Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 28, lần đầu vào quỷ thị. Góc truyện audio.com. Tôi tâm tư phân loạn. Làm sao bây giờ, có phải nó có quan hệ với tà phái kia không? Tống Vi kéo tôi ra và nói với một nỗi sợ hãi kéo dài. Tôi không ngờ Triệu Hiểu như là người rất hướng nội, lại không thể kiềm chế được. Tôi thầm lắc đầu, giọng nói đó chắc chắn không phải là Triệu Hiểu như. Tống Vi, cậu đến quán ăn trước đi. Tôi đến thư viện một chút. Lấy hộ tôi một suất cơm nha. Tôi nói và vội vã đi về phía bên kia của dốc tình nhân. Nơi này muốn đi nhất định phải qua chi lộ. Tôi sẽ nằm vùng. Gần 20 phút, tôi thấy người đàn ông bước ra. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm không chết là tốt. Nhìn anh ta bước chân một cách phù phiếm. Bộ dạng như bị yêu tinh hút tinh khí. Hoen nữa trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị, chỉ 20 phút thôi mà. Không đến mức thành như vậy chứ. Ngay lập tức sau đó, tôi thấy Triệu Hiểu như cúi đầu đi tới. Tôi giả vờ đi đến quán ăn, chạy qua và va vào cô ấy. Xin lỗi, à, Triệu Hiểu như, phải không, diễn xuất của tôi hơi cứng nhắc, nhưng tôi không quan tâm quá nhiều. Đôi mắt của Triệu Hiểu như hơi đỏ và giọng khàn khàn đây là làm sao? Ồ, không sao đâu. Cô ấy thấy tôi, đôi mắt lóe sáng, giọng nói của cô ấy bình thường. Không phải là giọng điệu vừa nãy. Hiểu như, cậu làm sao vậy? Tôi nghĩ cậu dường như đã khóc. Tôi bướng bỉnh hỏi, cô ấy nhìn tôi hơi ngạc nhiên và lắc đầu. Không, không có gì, tôi, ho, cổ họng hơi khó chịu, ngứa ngáy. Ho đến chảy ra nước mắt, tôi gật đầu, vừa lúc Tống Vi điện thoại tới, tôi liền mượn cớ rời đi. Cô ấy thần trí bình thường, không giống như quỷ mượn thân. Hơn nữa, giữa mày không có hắc khí, nhưng khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ, không giống như chủ động bán xuân, mà giống như bị xúc phạm. Tôi về nhà nói cho anh tôi nghe chuyện này, anh tôi đã lo lắng nghi nghe tới tà sư. Này, cái này là tà ác lưu phái, nghe nói được truyền đến từ Tây Tạng, nó gần như tuyệt chủng ở vùng đất đó, nhưng lại hồi sinh ở đại lục. Thuật tà ác của họ chia hai phần, một là dùng âm nhiếp dương, phần còn lại là địa quỷ thượng thân. Nếu quỷ mượn thân sẽ không khống chế được thần trí, chỉ cho phép họ sử dụng chúng, giống như tẩy não và không ngừng cung phụng họ. Anh trai tôi xoa tay và cầm cuốn sổ xem xét thông tin mà bố tôi để lại. Vậy thì chúng ta nên làm gì? Nếu tà phái đến để trả thù, chỉ dựa vào chúng ta, e rằng không có khả năng chống cự. Chồng quỷ của em đâu rồi? Hắn đã xuất hiện chưa? Tôi lắc đầu, em không biết anh ta ở đâu. Dù thế nào cũng không xuất hiện trước mặt em. Anh trai tôi mím môi miễn cưỡng nói. Chúng ta phải đi quỷ thị một chuyến. Anh muốn mua một chút đồ phòng thân. Anh nhớ trong quỷ thị có nơi chuyên bán phù chú. Tôi không nói nên lời. Có bao nhiêu cửa hàng trong quỷ thị. Nhưng nó quá đắt. Những đồng nghiệp này quá tàn nhẫn. Chúng ta có nên đi một chuyến không? Anh ấy hỏi ý kiến của tôi. Vì tiền trong nhà đều do tôi nắm giữ. Tôi gật đầu, tò mò không biết quỷ thị là như thế nào. Anh trai tôi đã cùng với bố tôi đi qua rất nhiều lần. Anh lái xe ra cửa gọi tôi. Chúng ta lái xe sao? Chúng ta có thể lái xe đến Âm Sơn không? Tất nhiên là không rồi. Chỉ cần đi đến quỷ thị. Anh tôi lườm tôi, lối vào quỷ thị rất nhiều âm khí. Anh tôi chở tôi đến một nghĩa trang gần đó. Nghĩa trang hiện đang được tu sửa rất tốt. Có một đội ngũ quản lý chuyên dụng. Điều đó không đáng sợ chút nào. Anh tôi đi vòng quanh rìa nghĩa trang, nơi có một cây liễu lớn được trồng bên hồ nước. Cây liễu chính là nơi ở của quỷ. Hồ nước là nước nặng, nơi này vào ban ngày sẽ có cảm giác gió lạnh từng trận. Tự nhiên tôi nổi da gà. Hơn nữa, anh tôi đến đây vào lúc nửa đêm, còn đốt tiền giấy, phí cầu đường được gửi. Thổ địa ra, mở cửa, anh tôi thì thầm vài lời. Tôi cảm thấy gió thổi từng trận lạnh đến nỗi ôm bả vai run lên. Không có thay đổi lớn xung quanh, nhưng cây liễu hơi khác một chút. Anh tôi kéo tôi thẳng về phía thân cây. Tôi bất ngờ nhắm mắt lại. Khi tôi mở mắt ra, phía trước đã là một khung cảnh hoàn toàn khác. Một con đường bằng đá xanh, một cổng vòm bằng đá cao, đầy những cửa hàng đồ cổ ở hai bên, có những quầy hàng trên mặt đất, cũng có rất nhiều người đi bộ đeo khăn trùm đầu và khoác áo choàng trên đường. Đền thờ thượng ở phía đông, và đây sẽ là quỷ thị duy nhất, đây là một khu vực đặc biệt được vẽ dưới chân núi Âm Sơn. Tránh tiếng ồn lớn trên đường phố và tốt nhất là không mở miệng. Sẽ bị núi Âm Sơn hấp thụ dương khí. Anh tôi nhắc nhở tôi. Tôi gật đầu, không có gì lạ khi có rất nhiều người đi bộ trên đường. Nhưng nó yên tĩnh, mặc cả là những cử chỉ. Anh tôi lấy khẩu trang và kính râm đưa cho tôi. Chúng tôi đeo khẩu trang và kính ở quỷ thị này. So với áo choàng đen của người khác, quả thực là một dòng nước trong. Lần đầu tiên đến đây, tôi bị choáng ngợp bởi mọi thứ. Thứ gì cũng có, tôi nhìn thấy một bóng đen ngồi bên đường, với một mảnh bìa cứng treo trên ngực anh ta. Có ghi, bán chính mình, cầu linh bảo bí truyền kinh. Nhưng ta nhận ra ngươi là một người cha. Tôi gần như bật cười. Anh trai tôi đưa tôi đến một cửa hàng có kính âm dương và kiếm gỗ đào. Bước vào anh ấy liền đóng cửa, rồi nói. Chúng ta có thể nói chuyện khi đóng cửa. Tiểu Kiều, tôi gật đầu và nhìn vào nụ cười của chủ cửa hàng và đi ra. Đây không phải là mộ gia nổi tiếng gần đây sao? Sao bữa nay lại chiếu cố tới ta? Chấm, đừng nói nhảm nữa. Cho ta hai bộ phì chú để phong ấn quỷ và xua đuổi tà ma. Người bán hàng nhanh chóng nhặt hai bộ bùa chú. Cẩn thận cuộn chúng bằng giấy tốt. Buộc chúng bằng dây thừng màu đỏ và trao lại. Một bộ 100.000, hai bộ 200.000. Cái gì? Anh tôi nhảy dựng lên. Vài mẩu giấy rách, ngươi không biết xấu hổ còn đòi 200.000 minh tệ. Nụ cười của chủ cửa hàng xuất hiện và xoa tay. Ta nghe nói rằng tiểu mộ gia ngươi gần đây phát đạt. Ta đây chính là uy lực nhất của phù chú. Nói nhảm ít thôi, nó có bao nhiêu sức mạnh phụ thuộc vào người sử dụng nó. Hai bộ 50.000, không bán thì đừng nhìn mặt ta. Chấm, anh tôi đứng dậy và rời đi. Này, hai bộ 80.000 thì sao? 40.000, anh tôi cắt một con dao. Xem như ngươi lợi hại, 40.000 cũng rất đắt. Tôi nhìn vào hai cuộn giấy kia và nghĩ rằng vòng tròn này sẽ mang lại tiền nhanh chóng và đốt tiền nhanh chóng. Sau đó, tôi nhận ra rằng tiêu tiền trong vòng tròn này cũng là một cách để loại bỏ nghiệp chướng. Và cũng rất khó để tìm thấy một người giàu có trong vòng tròn này. Trước cửa hàng có một đoạn gỗ đen khổng lồ, tôi nhìn chằm chằm vào nó trong tự hỏi cái này để làm gì? Quỷ lấy gỗ để làm gì? Quỷ không cần quan tài chứ? Anh tôi thấy tôi đã bị thu hút đẩy tôi vào cửa bằng một nụ cười. Nhưng anh ấy đã không bước vào. Cánh cửa của cửa hàng đã đóng lại ngay lập tức. Đằng sau ngọn đèn dầu mờ. Một bà già với cái bướu nhìn chằm chằm vào tôi mỉm cười nói. Hoan nghênh, tiểu cô nương, tôi kinh hoàng, nhìn trộm bà một cái. Xác nhận bà già kia có một cái bóng. Đó là một con người. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút và hỏi. Bà bán gì ở đây? Bà lão sững sờ một lúc. Nói với một nụ cười xấu xa, ngươi không biết nơi này bán cái gì. Tôi lắc đầu, bà già cười khúc khích và nói. Lần đầu tiên ngươi đến đây à, ngồi xuống đi, ta sẽ cho ngươi xem vài thứ. Tôi thấy bà lão tuôn rẩy từ say quầy ra với một cái khay. Có rất nhiều gỗ đen mịn trong khay, rất khó để mở miệng. Nào, nhìn vào những dụng cụ bằng gỗ này. Cẩn thận và xem cái nào có cùng chiều dài và độ dày như của ngươi. Hạc Cách Chương.